Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2852, tôm tép nhãi nhép. Góc truyện audio.com. Hạ âm đầy đối với đôi mắt, một đen một trắng, tản ra một loại lực lượng thần bí, tựa hồ tác động âm dương thay đổi. Thiên địa lật, đừng đi nhìn ánh mắt của hắn. Trong đám người, các tộc vương giả thanh âm vang lên, nhắc nhở sau lưng chân linh. Hạ âm âm dương hai mắt cũng không nhìn về phía người khác. Chẳng qua là nhìn qua Tô Tử Mặc. Chỉ cần Tô Tử Mặc có một chút lảng tránh trốn tránh. Hai người lần đầu giao phong, Tô Tử Mặc liền rơi xuống tầm thường. Chờ ở tà ma chiến trường ở bên trong. Hai người lại lần nữa gặp nhau thời điểm. Hạ âm liền ở trong lòng thượng chiếm cứ thượng phong. Giữa hai người tranh phong. Tại Hạ Âm bước vào Phụng Thiên Quảng Trường một khắc, cũng đã bắt đầu, chẳng qua là, ra ngoài ý định, Tô Tử Mặc cũng không trốn tránh lảng tránh, cũng không có ngưng thần mà đối đãi, chẳng qua là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạ Âm. Cũng không biết nghĩ tới điều gì thú vị sự tình, Hạ Âm lông mày không dễ dàng phát giác nhíu xuống, Tô Tử Mặc phản ứng. Quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa mới mặc dù không có phóng xuất ra âm dương trong hai mắt chính thức lực lượng. Nhưng đôi mắt của hắn ở bên trong. Ẩn chứa âm dương chi lực. Bình thường chân linh ánh mắt tiếp xúc đụng. Ánh mắt, tâm thần tất nhiên gặp chịu ảnh hưởng. Nếu là thủy chung theo dõi hắn âm dương hai mắt nhìn. Thậm chí gặp hai mắt mù. Mà Tô Tử Mặc ánh mắt thanh tịnh. Nhìn qua hắn âm dương hai mắt, từ đầu đến cuối, trong đôi mắt đều không có nổi lên một chút gợn sóng. Không bị ảnh hưởng chút nào. Cái này liền có chút kỳ quái. Hạ âm tự nhiên không rõ ràng lắm. Tô Tử Mặc trong hai mắt, riêng phần mình cất giấu chút chiếu. U huỳnh hai khối lai lịch thần bí thạch đầu. Nếu như nói, hạ âm hai mắt, chẳng qua là ẩn chứa một đám âm dương chi lực. Cái kia trúc chiếu, U Huỳnh chính là âm dương chi tổ. Dù sao vẫn còn Phụng Thiên trên quảng trường. Song phương không có khả năng có thực chất tính giao phong. Hạ âm không được đến chỗ tốt. Liền thu hồi ánh mắt. Chỉ phía xa trên quảng trường một khối lớn màn. Nói, Tô Trúc, ta sẽ tại tà ma chiến trường thứ 7 khu chờ ngươi. Người nghe được tinh thần chấn động. Tà ma chiến trường cùng sở hữu 10 khu vực. Bình thường mà nói, 3.000 giới chân linh cường giả tiến vào trong đó. Gặp tùy cơ hội đáp xuống bất đồng khu vực. Hai người một trận chiến này. Có thể nói là vạn chúng nhìn chăm chú. Nếu là hai người đáp xuống bất đồng khu vực. Đều muốn tại tà ma chiến trường trong chạm mặt. Không biết phải chờ tới khi nào. Chiến trong sân người. Cũng chưa chắc có cơ hội tận mắt nhìn thấy trận này vô thượng chân linh lúc giữa có 1-0-2 cuộc chiến. Mà hôm nay, song phương nếu là ước định tại thứ 7 khu giao thủ. Người thì có mục tiêu. Một khi tiến vào tà ma chiến trường, đồng thời chạy tới thứ 7 khu, liền có cơ hội chứng kiến trận này đại chiến. Tô Tử Mặc cười mà không nói. Hạ âm nói, người yên tâm. Ta sẽ cho ngươi một cái công bằng giao thủ cơ hội. Nếu như ngươi không có nắm chắc, có thể cùng Lâm Tầm Chân liên thủ đến chiến. Ta cùng nhau tiếp theo. Soạt, trong đám người truyền đến một hồi sao động. Hạ âm lời nói này nói được quá mức bá đạo tự tin. Đây là muốn một người nghênh chiến hai vị vô thượng chân linh. Lời này nếu là đổi lại bên cạnh người mà nói. Có lẽ còn có thể đưa tới một thân chất vấn. Nhưng hạ âm trong miệng nói ra. Người cảm giác đến là chuyện phải làm. Người tiếp không ngừng. Tô Tử Mặc nhàn nhạt nói. Cáp, hạ âm ngửa đầu. Cười ra tiếng. Như là nghe được thế gian sau cùng chuyện thú vị. Phốc suy, huyết giới bên kia. Truyền đến một tiếng cười nhạo. Người cầm đầu đang mặc huyết bào. Trong tay mang theo một thanh quạt xếp, chính là huyết đằng tộc ở kiếp này vô thượng chân linh. Huyết ôn, huyết giới, cũng siêu cấp đại giới. Vị này huyết ôn cũng là chiến công ngọc bia thượng cường giả. Tại 3000 giới trong có chút ít thanh danh. Huyết Ôn huynh, ngươi cười cái gì? Minh Huy thần tử cùng Huyết Ôn quen biết. Giả bộ không biết mà hỏi. Huyết Ôn bĩu môi, đong đưa quạt xếp, thản nhiên nói. Có ít người không biết trời cao đất rộng. Thực cho là mình lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông. Có thể cùng hạ huynh tranh phong. Thật tình không biết. Hắn đơn giản chính là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. À, Minh Huy thần tử ra vẻ kinh ngạc. Hỏi. Huyết huynh nhìn không tốt vị kia kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ. Huyết huynh, người ta thế nhưng là một phong đứng đầu. Thân phận tôn quý, coi trời bằng vung. Vài ngày trước vẫn còn ta chỗ đó giết 2 vị thiên giới đạo hữu. Kiêu ngạo rất, xem trọng, đương nhiên là xem trọng đấy. Huyết Ôn cười thần bí. Lời nói xoay chuyển, nói, ta là xem trọng hắn. 10 chiêu ở trong, bị hạ huynh tại chỗ chém giết. Cùng kiếm giới màu trắng có ân oán thạch giới. Thạch phá nhếch miệng cười cười. Nói, ta cá là 5 chiêu ở trong. Kẻ này hẳn phải chết. Hạc hạc, Minh Huy thần tử cười lớn một tiếng. 3000 giới chân linh tụ tập ở này. Xác thực không có bao nhiêu người xem trọng Tô Tử Mặc. Huống chi, Tô Tử Mặc thuộc về nghìn năm qua mới xuất hiện thế hệ. Cùng ở đây tuyệt đại đa số vô thượng chân linh cũng không nhận ra. Càng chưa nói tới giao tình. Tất cả mọi người ôm xem náo nhiệt tâm tính. Ta xem tôm tép nhãi nhép chính là ngươi đi. Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng khẽ quát. Người theo tiếng nhìn lại. Huyết Ôn nhíu nhíu mày. Đạo này thanh âm, rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn đến đấy. Người nói chuyện, nhưng là tại hoa giới bên kia. Tô Tử Mặc cũng nhìn sang. Chỉ thấy lúc trước tại Phụng Thiên giới. Từng có gặp mặt một lần U Lan Tiên Vương hướng về phía hắn mỉm cười. Nhẹ gật đầu, nói chuyện nữ tử, liền đứng ở U Lan Tiên Vương bên cạnh. Dùng mạo tú lệ, mang theo 3 phần khí khái hào hùng, 3 phần hào thái, nhìn qua giống như là đệ tử của nàng. Tô Tử Mặc thần thức khẽ động, tại vị nữ tử này trên người, cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức, Thanh Liên nhất tộc. Tô Tử Mặc trong đầu, hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Du Lan nhỏ giọng nói. Vậy hẳn là U Lan Tiên Vương đệ tử. Mộc Liên, tuy là nữ tử chi thân, lại riêng có hiệp danh. Hơn nữa nàng cái này nhất tộc, có lẽ cùng huyết giới có sâu đậm ân oán. Tiểu mỹ nhân, ngươi vừa mới nói cái gì? Huyết Ôn chứng kiến nói chuyện chính là một vị mỹ nữ. Trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt biến mất, liếm liếm bờ môi, cười híp mắt hỏi. Mộc Liên cười lạnh nói, Tô Trúc đạo hữu coi như là dù gì, đã từng một người một kiếm, chém qua 10 vị cùng giai đối thủ, trong đó còn có một vị vô thượng chân linh, ngươi lại tính là cái gì? Tô Trúc đạo hữu ít nhất dám cùng hạ âm giao thủ. Mà ngươi... liền cùng hạ âm giao thủ lá gan đều không có. Ngươi tại đó phát ngôn bừa bãi. Mới thật sự là tôm tép nhãi nhép. Huyết Ôn tĩnh không tức giận. Cười đùa tí tưởng nói. Tiểu mỹ nhân, có muốn hay không đánh cuộc? Nếu như hạ huynh 10 chiêu ở trong thắng Tô Trúc, ngươi liền ngoan ngoãn tới đây cùng ta nhận sai. Như thế nào, Tô Trúc đạo hữu như sống quá 10 chiêu đây? Mộc Liên nhìn qua Huyết Ôn mặt cười, một hồi buồn nôn, trong lòng quét ngang, lớn tiếng hỏi, ta như thua, đi theo tiểu mỹ nhân xử trí. Huyết Ôn đối với hạ âm có tuyệt đối tự tin, tự nhiên không chỗ cố kỵ. Mộc Liên tỉ tỉ, ngươi còn là không nên cùng hắn đánh bạc. Nhưng vào lúc này, Long tộc bên kia, vang lên một đạo thanh âm của thiếu nữ. Nhưng là Long Ly đứng dậy. Long Ly rất nghiêm túc nói. Coi như là ngươi đánh bạc thắng. Cái kia Huyết Ôn cũng sẽ không nhận thua đấy. Ta nghe nói vị này Huyết Ôn nổi danh nhất đúng là mạnh miệng. Da mặt dày, tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Huyết Ôn trên mặt có chút ít không nhịn được. Ánh mắt trầm xuống, nhíu mày hỏi, Long Ly không sợ hãi chút nào. Hơi hơi nhún vai. Nói. Ta nghe người ta nói. Ngươi đạt được một bộ luyện thể cổ pháp. Tên là Đồng Bì Thiết Cốt Pháp. Chỉ bất quá. Ngươi huyết đằng nhất tộc trời sinh đầu gối mềm. Không có xương cốt. Chỉ có thể tu luyện đồng gia phương pháp. Vì vậy da mặt tu luyện được dày như tường thành. Ha ha ha ha. Trong đám người. Đột nhiên truyền đến một hồi cười vang. Cái này huyết ôn thanh danh. Tại 3000 giới trong xác thực không tốt. Tu luyện công pháp. Cũng xác thực. Nhưng như thế giải đọc. Thông qua thiếu nữ non nớt hồn nhiên thanh âm nói ra. Thật ra khiến người hiểu ý cười cười. Cách chương.